Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, các ngươi muốn càng nhiều. Lôi tiêu kiếp kính bên trong, Dương Trần ánh mắt, một mực không hề rời đi qua phía trước rừng rậm, thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt chính là 5 ngày, mà cơ hồ ngay tại ngày thứ 5 đến nơi trong nháy mắt. Cái kia vốn là yên tĩnh rừng, đột nhiên có lôi quang chớp động, đi theo trên trăm đạo lôi điện, nhanh chóng tập kết, trong chốc lát, liền hình thành mấy chục mai lôi sát châu. Dương Trần thấy thế, tinh thần trước nay chưa có tập trung, nhưng lại cũng không trước tiên, đem cái kia lôi sát châu lấy đi, mà là y nguyên lẳng lặng quan sát, hắn muốn thông qua những này lôi sát châu. Biết được trước đó hình thành lôi sát châu, đến tột cùng đi hướng nơi đó, cũng không lâu lắm, tại cái kia lôi sát châu chung quanh, hư không đột nhiên truyền đến một cỗ trận pháp ba động. Sau đó những lôi sát châu kia, tựa như là bị một cỗ hấp lực, đột nhiên lôi kéo qua đi đồng dạng, muốn dung nhập vào trong hư vô. Dương Trần hai mắt, bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Hắn không chút nghĩ ngợi, như chớp giật xuất thủ, hung hăng hướng về kia vồ vào không khí. Sau đó tại hắn không thể tin trong ánh mắt, vậy mà lại mấy ngàn mai lôi sát châu, trực tiếp bị hắn thu nhập trong nhẫn không gian. Cái này, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này không bình tĩnh, phải biết lôi sát châu thế nhưng là không thể coi thường. Thậm chí có thể uy hiếp được ngự hồn cảnh cường giả tính mệnh. Còn nếu là trải qua luyện khí sư chi thủ, uy lực càng thêm bạo tăng. Mà như vậy dạng đại sát khí, Chu gia vậy mà có được vượt quá tưởng tượng số lượng. Phải biết Dương Trần chỉ là cướp sạch cực đại lôi tiêu kiếp kính bên trong hai nơi tiết điểm mà thôi. Tại toàn bộ lôi tiêu kiếp kính, dạng này tiết điểm không biết có bao nhiêu cái. Dương Trần càng nghĩ càng cảm giác đáng sợ. Lập tức hắn là xong, nhưng năm đó ngay cả huyết văn bộ tộc đều tại Chu gia lôi sát châu bên trên chịu không ít thua thiệt. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, Chu gia thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Có thể sừng sững nam vực vạn năm, nội tình quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền không đi nghĩ những này, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về trong trí nhớ tiết điểm vị trí bay đi. Có trước đó kinh nghiệm, Dương Trần tiếp xuống hành động, hiệu suất dị thường độ cao. Chỉ cần hắn đụng phải có yêu thú thủ hộ chi địa, liền trực tiếp từ bỏ. Dù sao cùng yêu thú quần nhau, cần hao phí rất nhiều thời gian. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi trong thời gian nửa tháng, Dương Trần chỗ tẩy sạch tiết điểm, vậy mà nhiều đến 8 cái, mà hắn lấy được lôi sát châu, cũng đã nhiều đến 30. Không không không, con số kinh khủng này, thậm chí có thể so với mặt khác các đệ tử, thu thập tổng số còn nhiều hơn. Ngoại giới đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Vạn năm vừa đến, Chu gia chọn rể tỉ thí, cho tới bây giờ không có một vị đệ tử có thể thu thập lôi sát châu đạt tới hơn vạn số lượng. Loại rung động này trình độ, cơ hồ khiến tất cả mọi người ở đây đều thấy choáng, đặc biệt là Chu gia cường giả, từng cái trợn mắt hốc mồm, căn bản không có dự liệu được, lần này chọn rể vậy mà lại xuất hiện bực này kinh người hành động vĩ đại. Dương Trần chỗ thu thập lôi sát châu số lượng không chỉ có xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng đem sau này không còn ai. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, tẩy sạch xong cái thứ 10 tiết điểm, Dương Trần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vậy mà lại lần nữa lao vùn vụt hướng phía dưới một cái tiết điểm. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, khóe miệng của bọn hắn tất cả đều không khỏi co quắp một chút. Ta dựa vào, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ lôi tiêu kiếp kính đều tẩy sạch một lần a. Hắn cũng quá tham đi. Sớm tại nửa tháng trước, hắn liền đã khóa chặt vị trí thứ nhất. Tiểu tử này, thật không phải một cái đèn đã cạn dầu. Đám người tất cả đều bĩu môi. Thực sự không cách nào tưởng tượng. Dương Trần đối với Vu Lôi Sát Châu chấp nhất, sao có thể một chút cũng không có thay đổi. Nhưng là, lôi tiêu kiếp kính bên trong. Trước khi đến thứ 11 chỗ tiết điểm Dương Trần, nửa đường lại đột nhiên dừng lại. Sau đó mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp chân trời cuối cùng, đột nhiên có một bóng người, như chớp giật chạy như bay tới. Thân ảnh kia, Dương Trần nhìn hết sức quen thuộc. Không phải người khác, chính là Hầu Vân Lai. Dương Trần chính kinh ngạc đâu. Không nghĩ tới to lớn lôi tiêu kiếp kính, lại còn có thể đụng tới Hầu Vân Lai. Cơ hồ là tại đồng thời, cặp mắt của hắn đột nhiên nhíu lại. Nhìn về phía Hầu Vân Lai sau lưng, lại có mấy chục đạo thân ảnh đang truy kích Hầu Vân Lai. Những người kia phục sức không giống nhau, xem xét chính là hải tuyển đi lên đệ tử. Có thể dưới tình huống bình thường, những người kia đối với các đại thế lực thiên kiêu đều 10 phần kiêng kỵ, có rất ít dám chính diện chém giết. Huống chi, Hầu Vân Lai thân phận cực kỳ đặc thù. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, những người này nhất định là ý đồ Hầu Vân Lai đoạt được. Đang lúc Dương Trần trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, Hầu Vân Lai đã cách hắn càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, Hầu Vân Lai giống như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Kém một chút trực tiếp khóc lên, hét lớn một tiếng, "Trần ca, cứu mạng a!" Hầu Vân Lai đoạn đường này, bị đuổi giết dòng giã 7 ngày, bảo mệnh linh bảo, dùng mấy chục kiện, kiên trì đến bây giờ, đã là nỏ mạnh hết đà. Dương Trần bị tiếng giống này chấn động đến hai lỗ tai ông một tiếng. Lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Hầu Vân Lai, vừa xem xét này không sao, hắn đều sửng sốt một chút, thời khắc này người sau. Vậy mà dòng giã lục soát một vòng lớn. Yên tâm, giao cho ta. Dương Trần vội ho một tiếng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại tại nói thầm. Đây là giảm béo phương pháp tốt. Hẳn là kiên trì mới đúng. Nói xong, Dương Trần liền thân hình lóe lên, trực tiếp đem những cái kia hải tuyển đệ tử tất cả đều ngăn cản lại đến. Đồng thời thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức ở trước mắt ta biến mất, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa ra, những cái kia hải tuyển đệ tử tất cả đều sững sờ, sau đó không khỏi cười lên ha hả. Tiểu tử, ta biết ngươi có mấy phần thực lực, nhưng nếu muốn cùng lúc cùng chúng ta hơn 10 người là địch, cũng quá tự đại một chút đi. Để cho chúng ta trong 3 hơi biến mất, ta xem là ngươi trong 3 hơi xéo đi mới đúng. Ta khuyên ngươi, hay là không nên nhúng tay tốt, nếu không ngươi hôm nay cũng phải bị đào thải. Những đệ tử kia, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, nhìn Dương Trần liền như là lại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Không hề để tâm, Dương Trần thấy thế, nhướng mày. Bất quá sau một khắc, trong mắt liền hiện lên một vòng trong sáng quang mang. Nói ra, đã như vậy, vật này tặng cho các ngươi, làm bồi thường được chứ? Nói, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên lôi sát châu, tại những đệ tử kia trước mặt, lung lay. Một màn này, rơi vào những đệ tử kia trong mắt, đầu tiên là để bọn hắn sững sờ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước một giây đồng hồ còn 10 phần tùy tiện Dương Trần, sau một khắc lại muốn chủ động bồi thường. Nhưng lập tức, trên mặt của bọn hắn liền lộ ra vẻ tham lam. Một người trong đó lạnh lùng nói ra, liền một viên lôi sát châu, muốn thu mua chúng ta, cũng qua ý nghĩ hão huyền đi. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hỏi, ý của ngươi là muốn càng nhiều? Đúng vậy,